Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1104, chương 1101. Ta đây cũng không khách khí. Cầu nguyệt phiếu, phanh phanh phanh phanh phanh. Hoang tàn vắng vẻ trong núi sâu, súng bắn tiếng tựa như là pháo một dạng không ngừng tiếng động lấy. Hóa thành sợ quá chạy mất vô số phi điều tiếng vang. Bồi hồi tại bầu trời, vô số đen kịt binh sĩ liền dồn dập đều nhấc lên lấy cỡ lớn súng máy. Đối ba tên nhân loại, không chút do dự bóp súng máy cò súng, nhường cho con đánh tiết ra, hóa thành phô thiên cái địa mưa đạn, mãnh liệt bắn hướng về phía trước. Tại cái kia mưa đạn tập kích dưới, nguyên bản liền tàn phá không thể tả giáo sẽ gặp phải hủy diệt tính trà đạp. Không chỉ có là mặt đất bị đào xuyên, vách tường bị oanh bay, liền chỗ sâu nhất tượng thần đều giống như yếu ớt miếng đất một dạng cái chăn đánh cho sâu đến. Thủng trăm ngàn lỗ, sau cùng ầm ầm nổ tung, biến thành đá vụn, bị phá hư hầu như không còn. Rama đoàn người liền bị bạo lực như vậy, đủ để đem thân thể người đều cho triệt để thổi bay mưa đạn. Keng keng keng keng bang. Tiếng va chạm giòn giã bên trong, mưa đạn liền rơi vào vô hình niệm lực chi lá chắn bên trên. Nhường mặt này trong suốt vách ngăn mặt ngoài không ngừng bắn tung tóe ra tia lửa. Tại đây trận tập kích phía dưới, hết thảy chung quanh đều tại bị phá hư. Liền mặt này, ma phòng, chi lá chắn cũng bắt đầu bị lột bỏ. Từng điểm trở nên yếu kém. Thật kinh người hỏa lực, trốn ở. Ma phòng, chi lá chắn sau Yukina sớm đã lấy ra người yêu của mình thương. Đem bày ra, nhìn xem lọt vào hủy diệt tính phá hư quanh mình hoàn cảnh cùng với bị từng điểm lột bỏ. Vô hình vách ngăn, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Bình thường súng ống thế mà có được loại trình độ này uy lực. Chắc là thật to ngoài Yukina đoán trước a. Chỉ có là... Folier vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Chỉ sợ, bọn hắn sử dụng không phải bình thường đạn, mà là đặc thù đầu đạn a. Là, Folier liền như thế kết luận lấy. Không sai, Rama một bên chống đỡ lấy. Ma phòng, chi lá chắn, một bên đồng dạng bình tĩnh gật đầu. Hẳn là đối ma tộc chuyên dụng đặc thù đầu đạn, cho nên hỏa lực mới có thể đáng sợ như vậy. Đó là chỉ có tại Demon Sanctuary mới có thể sản xuất. Hiếm hoi đầu đạn, nếu Demon Sanctuary là chuyên môn nghiên cứu ma tộc năng lực khu hành chính vực. Như vậy, nghiên cứu ra đối phó ma tộc vũ khí. Cái kia cũng là chuyện tình đương nhiên. Rất nhiều chuyên môn đối phó ma tộc bộ đội sử dụng chính là như vậy vũ khí. Tỷ như... có thể phong tỏa ma tộc thể xác năng lực tái sinh cao độ tinh khiết hổ phách kim đầu đạn. Cho dù là người thường nắm giữ, đều có thể tùy tiện bắn giết thú nhân. Tỷ như, có thể ngăn chặn vampire có năng lực đặc thù bạc y đầu đạn hợp kim. Lực phá hoại đủ để đối vampire tạo thành đả kích chí mạng. Nghe nói, gần nhất thậm chí còn có một loại mới nghiên cứu ra bạch kim lão đầu đạn. Nhưng đối với ma tộc tạo thành nửa vĩnh cửu tổn thương, là liền quốc tế tổ chức đều quyết định tạm hoãn sử dụng hung ác đầu đạn. Càng sâu người, còn có một loại có thể đem khổng lồ ma lực cùng chú lực phong tồn tại kim loại hiếm chế bắn người. Đặc thù đạn, uy lực cực kỳ cường đại, một khi bị đánh ra, phong tồn lực lượng lập tức liền sẽ bị phóng xuất ra. Hắn tồn tại bản thân tương đương với một phát đại uy lực ma thuật pháo kích. Đừng nói là ma tộc thể xác, liền là so với người còn lớn hơn nham thạch đều có thể tùy tiện đánh nát. Nếu là phong tồn ma lực đầy đủ, liền vampire quyến thú đều có thể trực tiếp đánh tan. Khá kinh người, loại kia đặc thù đạn, tên là chú thức đánh, mặc dù uy lực mạnh mẽ. Nhưng hiện có chú thức đánh số lượng lại rất ít. Hơn nữa còn nhất định phải phối hợp đặc thù chú thức thương mới có thể đi vào đi xạ kích. Cho nên giá cả khá đắt đỏ. hiện có hoàn chỉnh chú thức thương tại toàn thế giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cùng hắn coi như thực dụng phẩm, càng thích hợp bày ở trong viện bảo tàng biểu hiện ra. Là chỉ có sinh hoạt hậu đãi vương công quý tộc mới có thể sử dụng mặt hàng cao cấp. Đương nhiên, chi này không biết từ nơi nào chạy đến bộ đội không có khả năng sử dụng nổi loại kia vũ khí. Càng không khả năng đem chú thức đánh giống như vậy không cần tiền phát tiết. Nếu là có loại kia năng lực, Rama, Ma Phòng, chi lá chắn cũng không có khả năng chống đỡ đến bây giờ. Sớm đã bị đánh nát, chắc hẳn, những người này sử dụng chính là chuyên môn dùng để đối phó hình thể to lớn ma tộc thậm chí ma thú. Cao uy lực đặc thù đầu đạn. Đây chính là đặc khu đội canh gác đều không thường sử dụng đến đầu đạn. Thật đúng là không biết ở đâu ra ra hỏa. Thế mà chuyển ra thứ này tới đây. Mắt thấy chung quanh một vùng tiếp tục thê thảm trà đạp. Đang ở hóa thành một mảnh thảm đạm phế tích. Bảo vệ mình đám người. Ma Phòng, chi lá chắn cũng là không ngừng bị lột bỏ. Chỉ còn lại có thật mỏng một tầng. Rama lại biểu hiện được tương đương nhàn nhã. Nếu nghĩ tập kích một nước công chúa, cái kia có loại trình độ này quyết đoán cũng là chuyện đương nhiên. Là, Folia cũng là không có, chút nào khẩn trương, còn tại yêu nhã mỉm cười, tương đương thoải mái bộ dáng. Bây giờ không phải là có thể vui vẻ nói chuyện phiếm thời điểm a. Hai vị, Yukina nhịn không được hô to lên tiếng, làm đối ma tộc đội quân mũi nhọn. Kẻ địch nếu là ma tộc năng lực đặc thù, có được, Linh Thị, cùng với Snowdrip Whoop, Yuena thế tất có thể thể hiện ra kinh người sức chiến đấu. Nhưng đối thủ là mãnh liệt hỏa lực, Lion King Organization suốt Salmon liền không có đất dụng võ. Mặc dù, Linh Thị, nhòm ngó tương lai năng lực tái phạm quy. Cái kia cũng không cách nào nhường Yukina thấy rõ hết thảy đạn quỹ tích. Mà, Snowdrip Whoop, càng là chỉ Magic Resistance có thể sinh ra hiệu quả mà thôi. Đối phó kim loại chế đầu đạn, sợ là liền ngăn cản đều làm không được. Tiếp tục như vậy nữa. Chờ đến, Ma Phòng, bị đánh nát, ba người cũng chỉ có bị bắn giết một đường. Nói cũng đúng. Không sai biệt lắm nên để bọn hắn dừng lại nghỉ ngơi một chút. Rama nhìn thẳng hướng cái kia không. Ngừng tập kích xạ kích quân đoàn. Ngữ khí lười nhác đến như sắp tiến hành tổng vệ sinh mà không phải tử đấu. Liền để ta kiến thức một chút lực lượng của ngươi đi. Yêu, là, Folia thì tựa hồ dự định đứng ngoài quan sát. Cười tủm tỉm nhìn xem Rama phát huy. Bành, lúc này. Kẻ địch bắt đầu thay thế vũ khí, bắn ra như đạn pháo đạn, khiến cho rơi vào Ma Phòng, chi lá chắn bên trên, ầm ầm nổ tung, hóa thành hừng hực liệt diễm, thiêu đốt lấy hết thảy. Đó là bùng cháy nổ tung đánh, một loại nghiên cứu ra tới cung cấp quân dụng nhiều chức năng đầu đạn. Đánh lấy mục tiêu về sau, bên trong giấu thuốc nổ liền sẽ bùng nổ. Đối chung quanh tạo thành mãnh liệt lực sát thương. Đối với nhân loại sử dụng chính là lọt vào công pháp quốc tế cấm chỉ hành vi. Kẻ địch lại hoàn toàn không để ý tới. Đúng là chuyển ra này loại đầu đạn tới. Đã như vậy, ta đây cũng không khách khí. Rama lấy ra mấy viên chú phù. Cấp cấp như luật lệnh. Order, đem trong cơ thể ma lực chuyển hóa làm linh lực. Lại đem linh lực chuyển hóa làm chú lực, chú vào tay chú phù về sau. Rama đập phát sáng chú phù đánh ra ngoài. Chú phù dồn dập như chim bay linh hoạt lướt đi, lóe lên tập trung mưa đạn, chợt bỗng nhiên giải phóng. Bị Rama đánh ra chú phù chính là hỏa hành phù. Thế là, một lần giải phóng, mênh mông hung mãnh hỏa hoạn lập tức hình thành, giống như hỏa diễm hình thành sóng biển. Mãnh liệt lướt đi, tập trung súng bắn tiếng liền trong nháy mắt này bên trong biến mất. Cái kia không ngừng bóp cò, tiến hành xạ kích đen kịt các binh sĩ toàn diện đều bị hừng hực hỏa hoạn nơi bao bọc. Ngay sau đó toàn bộ đều bị ngọn lửa cho điểm, các binh sĩ ngay tại trong hỏa hoạn giãy giụa lấy, lại đều không ngoại lệ, toàn bộ bị vô tình đốt cháy. Cuối cùng, tất cả binh sĩ toàn diện đều giống như bị thiêu đốt hầu như không còn một dạng. Hóa thành tro bụi, biến mất không thấy gì nữa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đăm méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.